Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1349, lòng quá gấp. Trăng sáng mọc lên ở phương đông, gió mát chậm đến, nguyên bản oi bức khí trời thoáng cái hóng mát không ít. Hoàng Uyển bỗng nhiên dùng mình một cái, lòng sinh hối hận. Lúc này thời điểm tại núi rừng bên trong nghỉ đêm thực sự quá nguy hiểm. Hoàng Trung lại ngu xuẩn, cũng sẽ nhìn ra trong này không bình thường. Huống chi hắn cũng không ngu ngốc, không chỉ có không ngốc, mà lại khôn khéo cực kỳ. Nếu không phải như thế, Kinh Châu nhiều như vậy tướng lãnh, Tôn Sách không biết duy chỉ có đem hắn theo Kinh Châu điều đến trợ trận. Cùng Hoàng Trung rằng co hơn 2 tháng. Hắn nhiều lần muốn dụ Hoàng Trung ra khỏi thành đều không thể toại nguyện. Lần này, hắn lại hy vọng Hoàng Trung đừng tới. Nếu như Hoàng Trung đến, cũng không phải hắn dụ địch chi kế thành công, mà chính là đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm, đưa đến Hoàng Trung dưới đao. Ta tại sao phải làm quyết định như vậy? Hoàng Uyển trăm bề không được giải. Hắn tại trong chướng đi qua đi lại. Hồi tưởng đến mình tới Lạc Dương đến trong khoảng thời gian này. Thình lình phát hiện mình sở tác sở vi đều có thể dùng một chữ để hình dung. Gấp, không chỉ có là lần này lấy thân làm mồi. Dụ đánh Hoàng Trung quyết định. Cơ hồ tất cả quyết định đều là như thế. Đương nhiên, phạm vội vàng sao động chi bệnh nhân cũng không phải hắn một cái. Viên Thiệu cũng giống như thế. Hắn đưa công Tôn Toản. Trương Yến ở sau lưng không để ý, vội vàng xuôi nam cùng Tôn Sách quyết chiến. Làm sao không là cuống cuồng, vì cái gì chúng ta đều sẽ phạm dạng này sai lầm. Chúng ta đều là tuổi trên 50, trải qua gặp trắc trở người. Chúng ta không phải là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc à. Vì cái gì lại giống một thiếu niên một dạng mù quáng xúc động. Thậm chí không bằng Tôn Sách trầm ổn. Cái này hoàn toàn tính sai a. Tôn Sách tuổi vừa mới gần 20 tuổi. Đang lúc thiếu niên, cuống cuồng xúc động hẳn là hắn mới đúng a. Hoàng Uyển ngây người tại trong chướng. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn càng nghĩ càng bất an. Không chỉ có là trước mắt trận này chiến sự. Tất cả sự tình đều sai. Tất cả sự tình đều gấp. Muốn nhất chiều trừ sạch hoạn quan gấp, muốn một lần hành động đánh bại Tôn Sách gấp, muốn nhất chiến mà lấy Hoàng Trung thủ cấp cũng gấp. Bọn họ cũng là thoát cương ngựa, một đường phi nước đại, cho là mình đang ra sức bò lên trên thành công cao điểm. Lại không biết mình chính phóng tới bại vong thâm uyên, đại hán vong, đảng người bại, Viên Thiệu bị Tôn Sách làm cho hai bên thiếu hụt. Hắn đem chính mình đưa đến Hoàng Trung trước mặt. Hoàng công, màn cửa đột nhiên bị người xốc lên, đánh gãy Hoàng Uyển suy nghĩ. Hà Quý đứng tại chướng cửa, đầu đầy là mồ hôi, ánh mắt kinh khủng. Hoàng Uyển trong lòng giật mình, bị dự cảm không hay bao phủ toàn thân. Một trận ý lạnh từ sau lưng dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu, tê cả da đầu. Chuyện gì xảy ra? Hoàng công, ngươi nhìn, Hà Quật dắt lấy Hoàng Uyển đi ra đại trướng, nhất chỉ cách đó không xa đỉnh núi chạm canh gác đài chỗ, mấy điểm hỏa quang chính phía trên phía dưới chập trùng. Hoàng Uyển vô ý thức nhìn bốn phía, thanh âm ức chế không nổi run rẩy. Hoàng Trung đến. Nếu như là Hoàng Trung đến, có lẽ là chuyện tốt, Hà Quật vẻ mặt cầu xin. Thế nhưng là Hoàng Trung căn bản không có đến. Cái tín hiệu kia không phải chúng ta phát. Phía trên châm lửa không phải chúng ta người. Hoàng Uyển sững sờ. Ngay sau đó minh bạch Hà Quỳ ý tứ. Tín hiệu cầu viện không phải chính bọn hắn phát ra. Nói rõ đối phương không chỉ có chặn được hắn ra lệnh. Mà lại phái người chui vào bọn họ doanh địa. Giết chết phụ trách châm lửa binh lính. Không sai, sau phát ra tín hiệu cầu viện, lừa dối chuẩn bị tiếp viện nhân mã. Không cần phải nói, chờ đợi những cái kia nhân mã không phải là đường bằng phẳng, mà chính là một cái bẫy dập. hắn chuẩn bị cho Hoàng Trung một cái bẫy dập. Kết quả Hoàng Trung sử dụng cái này bẫy dập phản sát. Trước bẻ gãy hắn núp trong bóng tối lưỡi dao sắc bén. Còn chờ cái gì? Đánh trống cảnh báo, đoạt lại trạm canh gác đài, nhắc nhở bọn họ không muốn trúng kế. Hà Quỳ không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, Hoàng Uyển tiếng giống đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía trạm canh gác đài. Hắn nghe đến tiếng la giết, nghe đến mũi tên âm thanh xé gió. Đám thân vệ ngay tại đoạt công trạm canh gác đài, nhưng tình thế lại vô cùng bất lợi. Trạm canh gác đài là Hoàng Uyển tự mình tuyển, vì có thể bảo chứng lọt vào vây công lúc cũng không ảnh hưởng châm lửa cầu viện. Trạm canh gác đài lại cao lại đột ngột, phía trên chỉ có thể đứng hai cái châm lửa người, dễ thủ khó công, mấy khối cự thạch cũng là thuẫn bài, mạnh mẽ đến đâu nỏ cũng bắn không xuyên. Chỉ cần giữ vững đi lên chật hẹp thông đạo, một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông, địch nhân là làm sao sờ lên. Hoàng Uyển rất ngạc nhiên, có điều hắn ngay sau đó thì không tâm tình chú ý vấn đề này. Càng ngày càng nhiều tướng sĩ tuôn đi qua, hình thành trận hình tròn, đem hắn cùng Hà Quỳ vây vào giữa. Trương nỏ lắp tên thanh âm vang lên liên miên, một nhánh nhánh bó đuốc điểm lên, sắc bén mũi tên chỉ hướng bốn phía. Lạnh lóng lánh, sát khí đằng đằng, núi rừng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, nhưng nơi xa nhưng dần dần truyền đến thanh âm, tràn ngập tử vong khí tức, bi thương mà tuyệt vọng. Theo thanh âm lớn tiểu cùng phương hướng đến xem, hẳn là Vũ Đăng Đài Đông Nam khoảng 3 dặm khe núi xảy ra chiến đấu. Hoàng Uyển biết nơi đó là một cái tuyệt hảo phục kích trận địa. Hai bên trên sườn núi có đại lượng đá vụn, chỉ cần đem những thứ này đá vụn đẩy tới đến, cũng đủ để đem hành tẩu bên trong người ngựa đánh cho thất linh bát lạc. Hôm qua đi lôi huyệt lúc, hắn chả suy nghĩ qua ở nơi đó phục kích Hoàng Trung. Hiện tại, chỗ đó thành Hoàng Trung chiến trường, Hoàng Uyển đột nhiên cảm giác được máu đi lên tuôn, khàn giọng giống to, còn chờ cái gì? Hoàng Trung là ở chỗ này, giết đi qua, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Hoàng công, địch ta không rõ, không thể vọng động a. Hà Quỳ không quan tâm, ôm gạt lấy Hoàng Uyển. Vũ Đăng Đài phía dưới đen kịt một màu, ai biết bên trong giấu bao nhiêu người, chỉ cần ở bên trong nằm phía trên một số cung nỗ thủ. Mặc kệ bao nhiêu người đi xuống đều là một con đường chết. Với hắn mà nói, chiến sự thắng bại cũng không trọng yếu. Hoàng Uyển tánh mạng trọng yếu nhất. Hoàng Uyển đã phạm sai lầm chí mạng, đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm. Hắn tuyệt không thể lại để cho Hoàng Uyển mạo hiểm. Lúc này thời điểm còn nghĩ đến giết Hoàng Trung. Các ngươi một cái là Giang Hạ Hoàng Thị, một cái Nam Dương Hoàng Thị, đều họ Hoàng, có thâm cừu đại hận gì? Hoàng Uyển nổi trận lôi đình, dùng lực giãy giụa, nhưng Hà Quỳ nhưng chủ ý đã định không buông tay. Mười ngón giữ chặt, vững vàng ôm lấy Hoàng Tông. Hoàng Uyển dù sao tuổi trên 50, Hà Quỳ lại đang lúc trung niên. Rằng co một hồi, Hoàng Uyển thì thở hồng hộc, thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn tựa ở Hà Quỳ trên thân, một chút lại một chút đánh lấy Hà Quỳ. Lệ rơi đầy mặt. Tử Cao, ngươi lầm đại sự của ta, lầm đại sự của ta a. Hà Quỳ cũng mệt mỏi đến thở không ra hơi. Hoàng công, ngươi đã hết sức, thiên ý như thế, không phải sức người có thể vãn hồi. Thái úy phủ duyện lại nhóm cũng chạy tới, từng cái quần áo không chỉnh tề, thần sắc kinh hoàng, rất nhiều người còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì bốn phía một bóng người cũng không có, những thứ này thân vệ doanh tướng sĩ lại như lâm đại địch. Vì cái gì nơi xa có người tại công kích mình trạm canh gác đài. Hoàng Uyển vì cái gì lại là bộ dáng như vậy. Hoàng Uyển tiếng gào thét yếu dần. Trạm canh gác trên đài chiến đấu còn muốn tiếp tục. bốn phía dần dần an tĩnh lại, nơi xa tiếng trống trận, tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết lại càng ngày càng rõ ràng. Có ánh lửa sáng lên, chiếu sáng sân ảnh, giống như là một cái cự nhân mở hai mắt ra, ở trong trời đêm hiển nhiên càng quỷ dị, có duyện lại thính tai, phản ứng so sánh nhanh, đoán được chân tướng sự tình, nhất thời dọa đến mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra, trong gió truyền đến mùi khói lửa, loáng thoáng còn có một số thịt người nướng chín vị đạo, như có như không quanh quẩn tại mỗi người chóp mũi. Trăng tàn ngã về tây, một đội nhân mã nâng lấy bó đuốc, uốn lượn mà đến, đem vũ đăng đài bao bọc vây quanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN